Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 404, từng có nhân hoàng ra thang cốc. Kết quả cuối cùng vẫn là Cư Lương nhìn không được, rốt cục giơ lên nắm đấm. Lão tiên sư cùng Vô Trang thấy cảnh này, đều lập tức biểu thị: "Theo lão sư, có lời gì có thể thật tốt nói, hà tất động quả đấm đâu? Hôm nay không nghịch cũng được sao?" Hổ thẹn, hơn 200 năm, gần 300 qua tuổi đến, ta như trước vẫn là chỉ có thể chỗ dựa sức lực hành tẩu trên thế gian, mà không thể chỗ dựa ta đạo lý để bọn hắn tin phục a. Nhưng mà, Hà Cam cùng Vô Trang còn không nói gì thêm, Cư Lương lại trực tiếp lâm vào một loại cực kỳ thất vọng cùng xấu hổ trạng thái. Mà hết thảy này để cho Vân Tái rất là kinh ngạc. Liền đi vấn Xích Tùng Tử. Cái này người rất lợi hại phải không? Nên như thế lợi hại. Xích Tùng Tử đại khái cùng Vân Tái nói một chút Cư Lương bản lĩnh. Cư Lương sức lực cùng Vô Trang mỹ mạo, cùng với Hoàng đế trí tuệ, ba người là nổi danh tại thế gian. Cho dù là Si Vưu, Lực Thả, Ứng Long, Hình Thiên những này lấy cự lực nghe tiếng nhân vật, cũng bất quá liền cùng năm đó Cư Lương không sai biệt lắm mà thôi. Lần này đến, trực tiếp để cho Vân Tái hít một hơi lãnh khí. Các loại, nếu như là cùng Hoàng đế nổi danh nói, bọn hắn là Hoàng đế thần tử. Nếu như năm đó, bọn hắn có thể tự mình kéo một mảnh bộ lạc, như thế cũng là có tư cách tự xưng là đế, nhân vật a. Xích Tùng Tử nói như thế, rồi lại cười, bất quá, bọn hắn vì luyện khí tu hành, vì dò tìm thiên lý, mà bỏ qua chính mình nhất am hiểu đồ vật, Hoàng đế phong bế trí tuệ, đến dò tìm cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất, đạt đến thiên nhân tương hợp từ danh giới. Theo, không, hai người cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử những lời này nói xong, đột nhiên phát hiện Vân Tái rất kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Tái a, vi sư trên mặt là thấm cái gì đồ vật sao? Không có, Vân Tái hiếu kỳ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, lão sư ngươi không phải 80 tuổi sao? Hoàng đế không phải mấy trăm năm trước người sao? Ngài dựa theo tuổi tác tới nói, so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều đi. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử lập tức kinh hãi. Mà lúc này, Bắc Môn Thành đột nhiên nói chuyện, cười nói, người lão sư cùng chúng ta là bạn vong niên. Vân Tái sửng sốt một chút, bản năng cảm giác cái này dường như có chỗ nào không đúng, nhưng lại không biết từ chỗ nào mở miệng, thế là dứt khoát không nghĩ thêm cái này sự tình. Xích Tùng Tử hướng Bắc Môn Thành ném đi một cái cảm kích ánh mắt, hiện tại còn không phải bại lộ thân phận của mình thời điểm. Mặc dù đại nghệ biểu thị không còn tiến cử Vân Tái, thế nhưng Xích Tùng Tử sâu sắc rõ ràng, chính mình đối ngoại che giấu tung tích, càng nhiều là vì phòng ngừa một ít người hữu tâm thăm dò. Bởi vì Xích Tùng Tử đã từng, thế nhưng là đế sư a, thân là đế khốc chi sư, thần nông chi hữu, càng là luyện khí sĩ bên trong chủ trương nhập thế một phái. Xích Tùng Tử nếu như bị tứ đế, thậm chí Tây Vương Mẫu, Tứ Hoang Vương bọn hắn biết được, ngay tại nâng đỡ một cái Viêm Đế hệ người trẻ tuổi, thậm chí đã thu hắn làm đồ. Như thế đối với những người này tới nói, sẽ cho Xích Phương Thị mang đến cửa ải rất lớn rót cùng phiền phức. Nhất là làm ngoại nhân biết rõ, hôm nay Xích Phương Thị đã coi như là Viêm Đế trực huyết thời điểm. Nguy hiểm có thể nghĩ, hôm nay loại này mặt trời huyết mạch, so với Tấn Vân Thị tới nói, đều phải tiếp cận mặt đại Viêm Đế. Quá độ giải thích là không thể làm. Thế nhưng Xích Tùng Tử tại cái này thời đại cũng không có khả năng cầm một cái loa khắp nơi bác bỏ tin đồn, người ta chỉ cần thoáng thao tác, Xích Phương Thị cái này nhỏ yếu bộ tộc liền sẽ có to lớn tai nạn hàng lâm. Xích Tùng Tử đối Vân Tái ký thác kỳ vọng. Thế nhưng hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, thiên hạ dung truyền đều đang đợi lấy cộng chủ chi vị giao tiếp. Nếu như lão thiên đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tựa như là đế khóc sau khi chết, đế chí vội vàng kế vị một dạng. Như thế, 60 năm trước thiên hạ đại loạn cảnh tượng, khả năng sẽ còn phát sinh. Mà lại lần này, nói không chừng chính là từ Trung Nguyên bộc phát. Nghĩ tới đây, Xích Tùng Tử không khỏi thở dài một cái. Hắn lại làm sao không muốn nói với mình đồ đệ. Chính mình là Sơn Hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh đại hoang vũ sư Xích Tùng Tử đâu. Như thế lớn cái bước, suy nghĩ một chút là được. Quả thực, bây giờ Thiên Phong Nhi, thật là có chút ồn ào náo động. Cái này mặt trời lớn, có 28 độ năm đi. Nhưng mà theo sát lấy, Bắc Môn Thành bán Xích Tùng Tử một bộ mặt, lại không phải thuần túy hảo tâm. Hắn tiến tới góp mặt, đối Xích Tùng Tử thấp giọng nói. Người này phương pháp đất, đạo pháp tự nhiên thiên lý, là ngươi dạy cho hắn. Xích Tùng Tử xem thường một chút Bắc Môn Thành, kia dĩ nhiên là đồ đệ của ta chính mình ngộ. Bắc Môn Thành hơi có kinh ngạc, thế nhưng trong mắt lóe lên một chút suy tư, liền nói, ngay cả mình câu bên trong, phương pháp chữ giải thích như thế nào, cũng đều không hiểu. Xích Tùng Tử lập tức sinh khí, chỉ lập tức liền kịp phản ứng. Cười lạnh nói, ngươi không phải lôi kéo ta nói. Cái này phương pháp một chữ này, thế nào giải, nơi nào có xác thực đáp án đâu. Đồ đệ của ta nói cho các ngươi một ít gia lông. Thế nào, các ngươi còn phải hỏi một chút cái này gia lông lối vào. Sơn Hải bên trong, hình dáng giống là hươu sinh linh. Chỉ ít có 50 số lượng. Làm sao ngươi biết, là một loại nào một dạng hươu người. Tái A. Người nói đúng sao? Vân Tái mới không biết thế nào đáp. Vào lúc này chỉ cần bảo trì mỉm cười. Cái gì hươu a hươu? Tiến nhanh đến chỉ hươu bảo ngựa. Cao nhân đều là sẽ không chủ động mở miệng giải thích câu ý. Ta nói cái gì? Là có ý gì? Toàn bộ nhờ ngươi não bổ. Ngộ đạo hiểu không? Vài cái luyện khí sĩ bắt đầu đối Vân Tái cảm thấy hứng thú. Liền Hà Căm cũng là như thế. Vòng quanh Vân Tái xem, tựa như là đang nhìn cái gì bảo bối đồng dạng. Đối với Hà Cam tới nói, vẻn vẹn dựa vào trước đó một câu, nhân pháp địa. Đạo pháp tự nhiên, mà nói, cũng đủ để cho hắn bỏ ra trước đó đối Vân Tái cái kia từng chút một thành kiến. Có dạng này đồ đệ, thậm chí có thể chỉ điểm lão sư. Đây là phúc khí a, người đồ đệ này bán không? Hà Cam thậm chí mong muốn hỏi cái này sau một câu. Cùng cực biến hóa a. Ôi chao, người tìm cái đồ đệ tốt. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu đau. Sống rồi lâu như vậy. Nếu là có cái ưu tú đồ đệ kế thừa y bát đó là đương nhiên tốt nhất. Bất quá nếu là ý kiến không hợp. Giống như là lão Long thuận lợi cùng thần nông thị. Cái kia còn không chừng là ai tức chết ai đây. Tại xảy ra bất ngờ thảo luận kết thúc về sau, Vân Tái đầu đầy mồ hôi mang theo mọi người tiếp tục tham quan Xích Phương thị tiên tiến kỹ thuật. Mà Trúc Dung Tắc đem tất cả những thứ này đều thấy rõ. Sâu sắc ghi lại, từng đi theo Vân Tái kiến thức đến một ít mới đồ vật. Cùng với bọn chúng nguyên lý, tăng thêm loại vật này là bởi vì cái gì nhu cầu mà sinh ra. Trúc Dung trong lòng đối Vân Tái đánh giá liền càng là cao một phần. Mà sùng bá nhưng là đã sâu sắc bị chấn động. Hắn đã rõ ràng vì sao Văn Mệnh một mực đối Vân Tái nhớ mãi không quên. Trường Cầm, người lần này tới phương Nam quyết định là hết sức chính xác. Trúc Dung đi thong thả mấy bước, cùng Thái tử Trường Cầm nói, cái này trẻ tuổi vu sư không phải phàm nhân a, hắn có đế vương phong thái. Thái tử Trường Cầm không có đáp lại, chỉ là ánh mắt nhìn Trúc Dung. Chờ đến cha mình nói xong, mới nói, ngài, còn có càng nhiều đồ vật, không có trông thấy, ngài có biết, nông thôn làm việc sổ tay. Thế là Trường Cầm đem những vật này nói ra, Trúc Dung sau khi nghe xong, chấn kinh không kềm chế được, vẻn vẹn dựa vào cái này 12 quyển sổ tay, cũng đủ rồi thả thủ một phương, chỗ dựa những này sổ tay, canh tác 3 năm mà thôi. Phương Nam liền trở nên giàu có cùng thần kỳ, mặc dù xã hội kết cấu cùng sức sản xuất vẫn như cũ rớt lại phía sau, nhưng lại có thể tính được là đường dễ vượt qua, mà Phương Nam cùng Trung Nguyên chênh lệch, từng có lúc, bắt đầu trở nên nhỏ như vậy đâu. Thái tử Trường Cầm lại nói, còn có, ta tới đây ở giữa, thụ hắn chỉ điểm, lấy mới, gió, lại là cái gì chương nhạc. Trúc Dung nhẹ gật đầu. Mà Thái tử Trương Cầm bật cười. A phụ, người theo không kịp thời đại A, Trương Nhạc đã không còn là gió chủ thể. Thiên Nam địa Bắc ca dao. Người tài ba thánh hiền thi phú. Bộ tộc tế tự nhảy múa. Chúc mừng vui vẻ hí kịch. Gánh chịu đi qua điêu khắc. Mô khắc càn khôn hội họa. Rộng lớn tráng lệ kỳ quan. Còn có hết thảy chi phong nguồn gốc. Không bao lâu có bên trong. Vô ưu vô lự huyễn tưởng. Đây chính là bát phong. Mà Trung Nguyên không tại bát phong bên trong. Ta đơn độc liệt một quyển. Những này là chúng ta văn hóa. Chấm ngoặc kép. Nghe nói Trường Cầm ở chỗ này làm ra rất nhiều sự tình. Trúc Dung cũng lại lần nữa chấn động. Hắn cơ hồ đều ngưng thở. Đồng thời lại cảm thấy đến cùng thời đại to lớn cắt đứt cảm giác. Quá nhanh. Đây là năm tháng cấp tốc trôi qua cảm giác. À đúng rồi. Ta còn thu rồi một cái đồ đệ. Chấm ngoặc kép. Sắc trời bắt đầu trở nên bóng tối. Tà dương rơi vào xa xôi vực sâu. Xích phương thị kỹ thuật mới. Cho toàn bộ phương Nam mang đến sinh cơ bừng bừng. Mảnh này cổ lão đồng bằng tỉnh lại. Phảng phất rút lui hơn ngàn năm. Về tới cái kia xa xưa. Tràn ngập sức sống niên đại. Nhân hoàng gia thang cốc. Chia chín sông. Chấm ngoặc kép. Trúc Dung thì thào lẩm bẩm những lời này. Lúc này màn đêm đã sâu. Vài cái luyện khí sĩ chui vào xích tùng tử nhà hắn bên trong. Cùng hắn nghiên cứu thảo luận triết học thiên lý. Trong đó còn kèm theo cái nào đó cô nương chửi mắng âm thanh. Mà về phần Trúc Dung cùng Sùng Bá. Nhưng là thoát ly nghỉ ngơi đội ngũ. Một mình đi tới mảnh này bộ tộc tinh không chi hạ. Kia là thật lâu trước đó chuyện xưa đi. Người nói là ở phương thị sao? Đúng vậy a, nhân hoàng ở phương thị. Dẫn đầu chúng sinh từ trong bóng tối đi ra. Một ngày kia, thang cốc bên trên, mặt trời hóa thành chín đạo. Kim ô minh sướng tại giữa thiên địa, chiếu sáng chín cái giang hà, lượng lớn mọi người rốt cục tại 100 năm bôn ba phía dưới. Bắt đầu định cư, toàn bộ nhân gian nghênh đón ánh sáng năm tháng, ở phương thị được truyền tụng, thêm làm người hoàng, là tam hoàng chi quý người. Chỉ không thể nào quên vọng hoài thị thời đại mọi người cực khổ. Không thể nào quên nhạc giám thị thời đại, mọi người di chuyển bi thảm, chấm ngoặc kép. Trúc Dung thị híp mắt, nhìn ra xa quần tinh, cái kia mênh mông ngân hà, chiếu sáng cổ kim, hoành ngăn thiên vũ, nhân hoàng không nhìn thấy hôm nay ngôi sao, cũng không nhìn thấy hôm nay nhân gian, thế nhưng hôm nay nhân gian, đã từng gánh chịu qua hắn thân ảnh, hôm nay ngôi sao, cũng từng tại hắn bả vai, vẩy xuống ánh sao, ta cùng Trường Cầm nói, xích phương thị trẻ tuổi vu sư. Có đế vương phong thái. Trúc Dung nói đến đây. Nhìn về phía có một ít thần sắc biến hóa Sùng Bá. Nói. Hoặc là nói. Hắn kinh lịch. Thật giống là ở phương thị. Dẫn theo lụi bại bộ tộc di chuyển tới. Ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Thế là mặt trời từ phương đông mọc lên. Toàn bộ phương nam bắt đầu vui vẻ phồn vinh. Chấm ngoặc kép. Sùng Bá gian nan thở ra khẩu khí. Từng có nhân hoàng gia thang cốc. Hiện có xích phương xuống nam địa, niên niên tuế tuế, hoa tương tự vậy, tháng tháng năm năm, người bất đồng này, đây là xích phương thị. Trúc Dung đạo, Trường Cầm cung ta nói, bọn hắn bộ tộc tại di chuyển trước đó, còn có hai vị vu sư. Vị thứ nhất vu sư dẫn đầu xích phương thị mọi người đi tới cao thị dưới chân núi. Lưu lại tiên đoán chết đi, vị thứ hai vu sư vì bảo hộ gia viên mà chiến bại chết đi. Vị thứ ba vu sư chính là cái này được đặt tên là tái người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy được, nhạc giám, ở phương, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, là viêm đế nhất hệ người A, Trúc Dung thở dài một tiếng. Sinh không gặp thời, là thiên nhân chi ai vậy? Chấm ngoặc kép, Sùng Bá đột nhiên hoảng sợ. Ngươi, ngươi là có ý gì đâu? Chẳng lẽ Trúc Dung có rồi rời đi chi tim? Không thể nói là nghịch phản. Chỉ có thể nói là đối mới thiên đế không tín nhiệm mà thôi. Rốt cuộc Trúc Dung là trải qua chuyên húc, trải qua đế khốc, cùng với nhất dung chuyển đế chí thời kỳ hạn. Hắn cho dù đối với đế phóng huân có đầy đủ lòng tin, nhưng nhìn đến bản tộc một cái cực kỳ ưu tú hậu bối không thể bị Trung Nguyên thừa nhận, cái kia nội tâm khẳng định là phức tạp không ngớt. Trúc Dung nhưng là giải thích nói. Sùng bá không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tại cảm khái mà thôi. Rốt cuộc ta cũng là Viêm Đế nhất hệ hậu nhân a. Gia tổ Dung Quang, từng vì Viêm Đế bộ người, bị Hoàng đế nhâm vi đại tư mã, mà Hoàng đế liền cưới Phương Lôi Thị làm ba vợ. Phương Lôi Thị là Viêm Đế tôn nữ. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng hai nhà, tuy có tranh đấu, chỉ đến cùng vẫn là người một nhà. Chỉ câu nói này, tại Sùng Bá trong tai, nghe cũng không phải là như thế bình thường. Hoàng đế từng cưới Viêm Đế tôn nữ làm vợ. Nói cách khác, người một nhà không nói hai nhà mà nói. Người chính là ta, mọi người ở rất gần nhau. Có ý tứ gì? Hoàng đế ngồi đến thiên hạ, Viêm Đế phục không được. Chấm ngoặc kép, Sùng Bá lúc này chắp tay. Ở sâu trong nội tâm bắt đầu đấu tranh. Hữu Sùng thị thâm thụ đế ân. Muốn nói đề cử Viêm Đế hệ người, hắn là làm không được. Thế nhưng Trúc Dung cùng Đế Phóng Huân, lần này rõ ràng đối Vân Tái có chút ý tứ. Ta cũng rõ ràng, Đế Phóng Huân khiến cho ngươi áp ta đến phương Nam, cũng là bởi vì hắn đã biết rõ cái này người trẻ tuổi. Trúc Dung nhẹ gật đầu. Đúng không? Bất quá đế đã có nhân tuyển, rồi lại bởi vì biết rõ Xích Phương thị Vu sư tồn tại, mà cảm giác được đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, không bằng tiến cử một cái chức vụ cho hắn. Sùng Bá đột nhiên chủ động đưa ra cái này sự tình. Trúc Dung nhưng là kinh ngạc nhìn hắn một cái, rồi lại lắc đầu. Nghe nói Yến Long bọn hắn đã từng mời chào qua đứa bé này, thế nhưng hắn không có đồng ý. Đại khái cũng là bởi vì Hoan Đâu từng nói Trung Nguyên bất ổn sự tình. Chấm ngoặc kép, nếu quả thật muốn tiến cử, tắc ta không thể ra mặt. Đợi nơi đây Trung Nguyên sự dừng, ngươi trở về thời điểm, ngươi nhắc tới cùng ta như nhắc đến, dùng Viêm Đế nhất hệ tân nhân tiến nhập Đào Đường, tất bị Tấn Vân thị nghi kỵ. Sùng Bá nghe xong, cảm giác cũng là đạo lý này. Từ đế bọn hắn thảo luận thế nào chia cắt đế quyền lợi, sớm đã có rõ ràng mục tiêu. Trúc Dung lúc này tiến nhập Trung Nguyên, Tấn Vân thị nghi kỵ sau đó, từ đế tất nhiên cùng mà kích chi, ngược lại đối tiến cử người bất lợi, cho nên không đem tứ đế tộc diệt đi. Trung Nguyên tân đế sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại bọn hắn. Trúc Dung kết luận, mà diệt đi hai chữ, tại Sùng Bá nghe tới, đã là 10 phần nghiêm khắc tìm từ. Thiếu Hạo đế Thiếu Hạo chi bầy, chuyên húc đế Cao Dương chi tộc, đế quân tử đế Hồng chi tôn, Viêm đế dòng dõi Tấn Vân chi bộ, còn có Hoan Đâu, Cộng Công. Bất quá bọn hắn những người này là giết không sạch sẽ. Bọn hắn đi, còn có cái khác bộ tộc sẽ trên đỉnh, giống như là Thiếu Điển thị. Chẳng lẽ Thiếu Điển liền không có ý nghĩ xấu? Chỉ là bọn hắn hiện tại thế lực không giống với tứ đế. Dựa vào Hoàng đế bản bộ danh tiếng, làm một cái linh vật mà thôi. Một khi có rồi quyền lợi, kia liền không đồng dạng. Trúc Dung hiện tại đã là rất xem trọng Vân Tái tiền đồ. Có một ít sự tình, một số thời khắc, xem một người đến tột cùng thế nào. Đối với mấy người tới nói, chỉ cần một ngày thời gian mà thôi. Hai người liếc nhau, lúc này Trúc Dung đột nhiên lại là cười ha ha. Bất quá, đế lúc tuổi còn trẻ, cũng có chỗ nói, nâng hiền không tránh thân, chính là thánh nhân làm vậy. Ngoặc kép, đêm khuya nhà say bột bên trong, Vân Thư nằm tại trên giường nhỏ đi ngủ. Không hề hay biết phòng bên trong tiến nhập một cái khác bóng đen. Ứng Long nhìn xem cất đặt tại kệ hàng bên trên một cái tiểu bình lưu ly tử. Một thanh cầm xuống tới, mở ra sau đó, bên trong truyền ra xông vào mũi mùi thơm. Ứng Long nếm mấy ngụm, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Nhanh gọn tất cả đều ăn rồi. Mà Ứng Long liền cầm lấy một cái khác bình lưu ly, ngã hạt đậu một dạng hướng miệng bên trong rót. Hắn uống vào, cảm giác tinh thần đột nhiên hưng phấn lên, có chút cấp trên. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, mây đen đến, Vân Thư dậy sớm thời điểm, như giết heo kêu to, từ nhà xay bột truyền lại đến mảng lớn đồng bằng bên trong. Toàn bộ nhà xay bột bên trong, toàn bộ bình lưu ly cùng với bình gốm, đều chỉnh chỉnh tề tề dọn xong. Thế nhưng bên trong thịt muối cùng rượu, tất cả đều mất rồi. Mà cùng lúc đó, toàn bộ phương Nam bắt đầu hạ mưa. Bất quá trận mưa này, nước mưa mùi vị, Vân Tái bị như giết heo chu lên kinh động tới. Vừa ra khỏi cửa thời điểm, trên trời mưa to theo cái mũi chảy vào miệng. Vân Tái liếm lấy một ngụm, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này bầu trời còn xuống rượu. Đây là cái gì khí trời? Dự báo thời tiết không có a. Cam, lão thiên gia, người Mao Đài là rơi vãi sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.